Vũ thần chúa tể, chương 3023, thánh chủ thánh mạch. Góc truyện audio.com. 12 tần trần một bên cảm giác thần chiếu giáo chủ khí tức, một bên chậm rãi xâm nhập, phỏng đoán thôi diễn. Tần trần phát hiện khổng lồ cấm pháp, giống như mạng nhện một dạng, bốn phương thông suốt. Đại điện này là một cái tuyệt hảo tu hành nơi, quần hổ ôm long, phong thủy bảo địa. Đáng tiếc là, này tọa phế tích thực sự quá lớn, nhân tộc tôn giả xây dựng, coi như là tần trần lực lượng tăng lên nữa cái gấp trăm lần cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Thiên địa vô cực, huyền hoàng luân chuyển, vạn pháp quy nhất, đi Phật tự tại, tần trần từng bước một đi lại, nhìn như lộn xộn, thật đúng chỗ chỗ đều thấm vào huyền diệu. Đại điện này thì giống như một cái mê cung. Tần trần dọc theo bản thân suy tính chậm rãi đi tới. Đột nhiên như là chạm tới cái gì cơ quan. Cả tòa đại điện rung động ầm ầm. 9981 căn thật lớn cây cột bắt đầu xoay tròn. Trước mắt hiển hiện ra một cái huyệt động tới. Thần chiếu giáo chủ hẳn là ở nơi này. Tần trần đi vào. Phía trước là một mảnh hư vô không gian. Đúng là có đạo đạo nhân tộc khí tức chảy xuôi. Tần trần thôi động không gian quy tắc, ẩn giấu tại trong hư không, chú ý xâm nhập, đột nhiên thì, phía trước tỏa ra ánh sáng chói lọi, tần trần liền phát hiện mình đi tới trong một cái đại điện. Cung điện kia thần thánh không gì sánh được, tại vị trí trung ương nhất, chiếm cứ một đoàn mênh mông quang mang, tia sáng này lưu truyền, bộc phát ra kinh người khí tức. Từng đạo đáng sợ thiên địa thánh khí oanh nhiễu tới, để cho tần trần lập tức cảm thụ được cả người khoan khoái không gì sánh được. Thánh chủ thánh mạch, trần tư tư khiếp sợ, trước mắt này dĩ nhiên là một cái thánh chủ thánh mạch. Không sai, là thánh chủ thánh mạch, tần trần cũng thần sắc kích động. Cái này thánh chủ thánh mạch, giống như một con du long, chiếm giữ trong đại điện này. Liên tục oanh nhiễu xuất ra đạo đạo thánh nguyên khí tức. Có thể thấy được, cái này thánh chủ thánh mạch hết sức hoàn chỉnh. So tần trần tại Diêm La thánh chủ chỗ ấy nhận được thánh chủ thánh mạch còn muốn hoàn chỉnh nhiều. Được, tốt, nếu để cho ta được đến cái này thánh chủ thánh mạch. Bên trong tài nguyên, đầy đủ ta bước vào đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Tần trần mừng rỡ không thôi. Nghĩ không ra thần chiếu giáo chủ vậy mà cho mình một cái như vậy kinh hỉ. Trần, ngươi xem, là thần chiếu giáo chủ bọn họ. Đột nhiên thì, Trần Tư Tư khẽ quát một tiếng. Nhắc nhở tần trần. Tần trần quay đầu, liền thấy thánh chủ thánh mạch bên cạnh. Có một đám cường giả. Đầu lĩnh đúng là thần chiếu giáo chủ. Lúc này đi theo thần chiếu sau lưng giáo chủ. Còn có hơn 10 tên bá chủ cao thủ, từng cái nhìn về phía trước thánh chủ thánh mạch, toát ra mừng như điên quang mang. Ha ha ha, thần chiếu huynh, ngươi đúng là không gạt chúng ta. Nơi đây cư nhiên thật có bảo tàng. Hơn nữa còn là một cái thánh chủ thánh mạch. Phát tài, đây chính là thánh chủ thánh mạch a. Cấp thánh chủ cao thủ mới có thể có được. Nếu như nhận được cái này thánh chủ thánh mạch, chúng ta tu vi đủ để gấp 10 lần tăng trưởng. Này hết thảy đều phải may mắn thần chiếu huynh. Nếu như không có thần chiếu huynh dẫn dắt chúng ta tới trước, chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh liền đi tới nơi này. A hát hát hát, chỉ cần thu lấy cái này thánh chủ thánh mạch, chúng ta đủ để nhất tề đột phá tới đỉnh phong bá chủ cảnh giới. Thậm chí cảm ngộ đến một chút thánh chủ chi đạo. Đến thời điểm, đủ để cùng Chư Cát Húc, Diệu Vô Danh, Đông Hoàng Tuyệt Nhất các loại đại thiên giới đỉnh cấp cao thủ tranh phong. Tranh giành quá thiên hòa tôn giả truyền thừa. Một quần bá chủ cao thủ, từng cái kích động vạn phần. Tất cả đều hưng phấn không thôi. Đồng thời có người bay đi mà lên, thì đi thu lấy cái này thánh chủ thánh mạch. Chư vị, cẩn thận một chút, này thánh chủ thánh mạch trên. Có cấm chế, tùy tiện xông vào, sẽ gặp phải công kích. Bất quá ta kiếp trước lưu cho ta ở trong ký ức. ghi chép có mở cấm chế này phương pháp, để cho ta tới đi trước động thủ, phá vỡ cấm chế này. Chư vị lại vừa thỏa thích thu nhận, thần chiếu giáo chủ đi lên trước, nhắc nhở nói ra, há, còn có như vậy sự tình. Chư vị, chúng ta hay là trước tránh ra thoáng cái, cùng thần chiếu huynh phá tan cấm chế, chúng ta cùng nhau nữa thu lấy cũng không chậm. Một ánh mắt ưng chí lão giả mở miệng nói, không sai, cái này thánh chủ thánh mạch, đầy đủ chúng ta ở đây nhiều người như vậy cùng nhau đột phá. Tất cả mọi người không cần phải gấp, hôm nay này trong phế tích nguy hiểm trọng trọng, chúng ta độc thân, căn bản không có cơ hội cùng các đại thế lực đỉnh cấp chúng thiên kiêu tranh phong. Chỉ có liên thủ, mới có thể đoạt được bảo vật. Ha ha! Chúng ta tự lấy thần chiếu huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó được. Để cho thần chiếu huynh dẫn dắt chúng ta. Cùng các đại thế lực tranh phong. Một cái trung niên khôi ngô. Cũng lớn tiếng nói. Trên sân lập tức truyền đến từng đợt đồng ý tiếng. Tất cả mọi người gật đầu. Trần, thần chiếu giáo chủ muốn phá tan cấm chế. Chúng ta có muốn hay không? Trần Tư Tư ánh mắt phát lạnh. Đối Tần Trần làm ra một cái chạm thủ động tác, không nóng nảy, Tần Trần mắt sáng lên, cười lạnh, ta cũng không tin, này thần chiếu thánh tử sẽ tốt vụng như vậy. Với lại, một cái thánh chủ thánh mạch, người thật sự cho rằng những người này có thể nhịn được. Tần Trần cười nhạo một tiếng, đối với người tâm, hắn nữa không hiểu qua. Trong đại điện, thần chiếu giáo chủ đi tới thánh chủ thánh mạch trước. Trong tay liên tục thi triển ra từng đạo thánh nguyên phù văn. Những phù văn này, tại trong hư không diễn hóa ra từng đạo khó hiểu thần bí phù quang. Dung nhập vào trước mắt thánh chủ thánh mạch trong cấm chế. Thần chiếu giáo chủ trên mặt vẫn là hiển hiện ra cật lực nét mặt đến. Dễ nhận thấy thi triển cái môn này thần thông cực tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng. Nhưng kèm theo hắn thôi động. Cấm chế trên, trong khoảnh khắc bộc phát ra ánh sáng chói mắt, vù vù, sau một lát, nhất đạo cấm chế lỗ thủng xuất hiện tại thánh mạch trên. Ngay sau đó phun mạnh ra từng cổ một nồng nặc thánh mạch khí tức, làm cấm chế mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ nồng nặc thánh mạch khí tức. Này một cổ khí tức thậm chí để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mỗi người đều có chút kinh hãi. Đây chính là thánh chủ thánh mạch sao? Chỉ truyền ra ngoài khí tức, cũng đã làm bọn hắn thoải mái không thôi. Không ít người cũng đã dục dịch. Chư vị, thần chiếu huynh vì chúng ta mở ra cấm chế. Tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Không nếu như để cho thần chiếu huynh trước nghỉ ngơi một chút như thế nào. Ưng chí lão giả mở miệng nói. Sau đó chú ý đi tới khí tức suy yếu. Khí sắc có chút tái nhợt. Hiển nhiên là dùng sức quá độ thần chiếu giáo chủ trước người. Nhẹ giọng nói. Thần chiếu huynh, như thế nào đây? Ta chỗ này có một lọ dưỡng thần đan. Nếu như thần chiếu huynh không ngại nói. Có thể ăn vào. Có thể chữa trị thần chiếu huynh tiêu hao rất nghiêm trọng tinh lực. Lão giả này vừa nói. Trong tay đã xuất hiện một lọ đan dược. Bình kia miệng còn không có mở ra. Thì có một cổ thấm vào ruột gan dưỡng thần khí tức lan tràn ra. Đa tạ, thần chiếu giáo chủ cười cười. Tiếp nhận đan dược, nhưng lại tại tay hắn mới vừa va chạm vào đan dược trong nháy mắt. Ưng chí lão giả trong đồng tử đột nhiên hiện lên nhất đạo tà ánh sáng. Hiu, theo đan bình trong, vậy mà bay ra ngoài một cái thất thải ngô công. Đùng thoáng cái liền cắn lấy thần chiếu giáo chủ trên cổ tay. Ngươi, thần chiếu giáo chủ sắc mặt đại biến. Chợt một trưởng vỗ xuống. Đùng một tiếng liền đem thất thải ngô công cho đánh thành thịt nát. Nhưng cả người hắn. Cũng nhanh chóng đung đưa, đặt mông ngồi dưới đất, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.